tỷ phu vinh dự, chương 137, dưới háng chuyện nhục nhã. Góc chuyện audio.com, sừng sốt một hồi, Tạ Ôn Nhu hỏi, chẳng lẽ sẽ không mão một cái thân sĩ giúp ngươi che gió che mưa? Trừ ngươi ở ngoài, sở hữu tất cả thân sĩ đều chết hết sạch. Triệu Hồng Ngọc cười yếu ớt hàm mị, mày ngài nhạt quét cùng hai tháng trước đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này không chỉ có lành nghề vì, trong giọng nói, hơn nữa tại trên tinh thần đều có rất lớn bất đồng. Ta có thể mãnh liệt mà cảm giác được bốn phía ẩn núp Triệu Hồng Ngọc thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Ta nhìn qua đáng thương mà Triệu Hồng Ngọc thở dài. Đi trước giặt rửa cái tắm nước nóng a, có lời gì tắm rửa xong nói sau. Triệu Hồng Ngọc hướng trong phòng nhìn thoáng qua, xác định không có những người khác sau mới rời bước vào nhà. Nàng lộ ra rất cẩn thận, ta không khỏi cười khổ, một cái nũng nịu nữ nhân được tôi luyện thành một cái khắp nơi coi chừng người từng trải, không biết là đáng giá cao hứng hay là bi ai. Ném đi giày cao gót, Triệu Hồng Ngọc đưa lưng về phía ta nhẹ cởi áo áo, lộ ra một mảnh tuyết trắng mềm nhẵn lưng ngọc rất tròn rắn chắc cặp mông, lưng ngọc cùng cặp mông tầm đó có một cái má lúm đồng tiền tựa như lõm, lõm rất mê người. Nghe nói cái này bộ vị lõm càng sâu tính dục lại càng cường. Ta muốn nhìn một ít khả Triệu Hồng Ngọc đã cởi sạch quần áo chậm rãi đi vào phòng tắm, cho dù chật vật không chịu nổi, nhưng nàng như cũ bảo trì nhẹ nhàng thướt tha dáng người. Nửa giờ sau, khách sạn nhà hàng nhân viên phục vụ đẩy tới toa ăn lên ba đồ ăn một chén canh, cộng thêm một đánh bí đỏ bánh cùng một lọ rượu đỏ, một nhúm tươi mới nhất hoa hồng, đây là ta hiến cho Triệu Hồng Ngọc ân cần. Hồng Ngọc giặt rửa xong chưa? Giúp ngươi chọn một ít ăn. Ta gõ cửa phòng tắm, khả ngoại trừ tí tí tiếng nước bên ngoài, trong phòng tắm không có bất kỳ đáp lại. Ta lại gõ cửa hai lần, như trước như cũ, rơi vào đường cùng, ta chỉ tốt đẩy ra cửa phòng tắm. Không ngoài sở liệu của ta, Triệu Hồng Ngọc đầu gối ở bồn tắm lớn biên giới, giãn ra lấy tứ chi ngủ rồi, nàng ngủ được rất yên tĩnh được tựa như một đứa bé. Ta thử một chút nước ấm, cảm giác trong bồn tắm nước đã có điểm mát như vậy nằm ngủ đi đối với thân thể không tốt. Ta thở dài, cúi người đem linh lung phóng hỏa thân thể theo trong nước ôm lấy đến. Ta như ôm tình nhân tựa như ôm Triệu Hồng Ngọc bước nhanh đi ra phòng tắm, nhẹ đặt ở mềm trên mặt giường lớn. Triệu Hồng Ngọc vẫn đang không có tỉnh, nàng toàn thân ướt đẫm, rất dễ dàng cảm mạo. Ta quyết định người tốt làm đến cùng, lấy ra giày đặc khăn mặt dùng trên thế giới ôn nhu nhất khí lực lau khô thân thể nàng từng cái địa phương. Ta thừa nhận trong tay của ta khăn mặt tại đầy đặn xốp giòn rất trên vú dừng lại thời gian dài nhất thẳng đến xốp giòn rất núm vú nở, núm vú đỏ ửng càng ngày càng đậm ta mới dừng tay, lặng lẽ vì Triệu Hồng Ngọc đắp lên tuyết trắng flan. Pháp Lan Nhung, người ưa thích giúp nữ nhân lau người. Triệu Hồng Ngọc đột nhiên nói chuyện, tại ta xấu hổ tim đập thời điểm, nàng hẹp dài khóe mắt lộ ra một cái khe nhỏ. Ta xấu hổ mà trà sát hai tay, ta sợ ngươi cảm lạnh. Quần áo ngươi cũng ướt, vì cái gì không cởi ra, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ cảm lạnh? Triệu Hồng Ngọc đang cười, rất vũ mị, mê người trong ánh mắt ẩn nấp lấy một ít rào hoạt ảm. Góc chuyện audio.com, trước kia tiểu học thời điểm, mỹ thuật tạo hình lão sư Tựu đã từng nói qua hồ ly khóe mắt đặc biệt trường, vừa mịn lại dài. Lão sư lời nói lưu đứng lại cho ta ấn tượng khắc sâu, sau khi lớn lên ta cùng với chân thật hồ ly từng có mấy lần gặp gỡ bất ngờ chúng thoạt nhìn có chút thâm bất khả chắc. Nhìn thấy Triệu Hồng Ngọc sau ta vô ý thức mà đem nàng cùng hồ ly vẽ lên ngang bằng. Dù là đã từng cùng nàng giao hoan qua ta cũng không dám tại trước mặt nàng cởi sớm đã ướt đẫm quần áo, bởi vì ta kiêng kỵ hồ ly. Nguồn chuyện phun, ăn ít đồ, ta đi về hướng giường lớn bên cạnh bàn ăn, đổ một bát lớn rượu đỏ. Đúng lúc này đầu óc của ta rất thanh tỉnh, Triệu Hồng Ngọc đột nhiên đã đến, mang cho ta vô số nghi vấn, ta biết rõ kế tiếp đêm có khảo nghiệm nghiêm trọng. Ngươi thực cẩn thận, làm nữ nhân của ngươi nhất định rất hạnh phúc. Triệu Hồng Ngọc thở dài một hơi thu hồi dáng tươi cười từ trên giường xuống, cũng không có vì chính mình lòa lồ thân thể phủ thêm một điểm đồ vật cực đại núm vú tại trước mắt ta càng không ngừng run rẩy, ta cảm thấy có chút mê muội. May mắn Triệu Hồng Ngọc không có bất kỳ khiêu khích ý của ta, nàng yên lặng mà ngồi ở trên mặt ghế, bắt đầu dùng cơm. Ta âm thầm thở dài một hơi, một bên dò xét Triệu Hồng Ngọc tướng ăn vừa nghĩ nếu Triệu Hồng Ngọc đến thoát y phục của ta, ta có thể phản kháng sao? Ta trả lời là không thể, đã không cách nào ngăn cản đối thủ hấp dẫn, không thể lại để cho đối thủ có hấp dẫn cơ hội của ta, ta quyết định đánh đòn phủ đầu. Kỳ thật nữ nhân ghét nhất ta loại nam nhân này, đã phong lưu lại háo sắc làm nữ nhân của ta nhất định rất được tổn thương. Ngược lại là chúng ta Hồng Ngọc có khuynh quốc dung nhan, như ma quỷ dáng người ta dám khẳng định có rất nhiều ưu tú nam nhân chờ ngươi tuyển chọn. Ai, ghen ghét a hát, khanh khách ta chán ghét như vậy văn siêu siêu lời nói. Ngươi tự nói rõ trước mắt ta là được rồi, làm gì quanh co lòng vòng, cự nhân ngàn dặm. Uổng ta đối với ngươi cuồng dại một mảnh, hừ, thật đáng ghét. Cũng bởi vì ngươi đối với ta cuồng dại, ta cho nên mới quanh co lòng vòng cự tuyệt ngươi, miễn cho ngươi quá thương tâm. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì lão sờ ngực ta bộ? Hừ, ngoài miệng nói cùng làm đều không nhất trí, thực dối trá. Ta thừa nhận vừa rồi có chút lỗ mãng, nhưng cái này không thể hoàn toàn trách ta, xinh đẹp như vậy núm vú ta không nhiều lắm sờ hai cái, đó mới dối trá. Ngươi chẳng những dối trá, còn phi thường làm cho người chán ghét. Ngươi muốn mà không sờ, đã sờ soạng nên sờ lâu một chút. Ta không nói gì, đánh đòn phụ đầu lại đạt được trước bị quản chế tại người. Trông thấy Triệu Hồng Ngọc cười đến cười run rẩy hết cả người, của ta tự chủ dần dần yếu bớt. Triệu Hồng Ngọc hữu ý vô ý gian tách ra hai chân, một mảnh kia đen nhánh cọng cỏ non bên trong có một vòng phấn hồng lúc ẩn lúc hiện. Ta cứng ngắc cứng rắn được rất lợi hại, nhưng lần này ta cắn cắn đầu lưỡi, lại để cho đau đớn kịch liệt đem dục vọng đuổi đi. Nhìn qua vẻ mặt rào hoạt ảm Triệu Hồng Ngọc ta hít thán. Vốn rất muốn sờ lâu một chút, nhưng ta biết rõ trong chăn ban kỷ luật thanh tra truy nã Triệu Hồng Ngọc mạo hiểm cực lớn phong hiểm tới tìm ta tuyệt đối không phải là vì để cho ta thoải mái bỗng chốc. Triệu Hồng Ngọc lông mi gảy nhẹ, mắt hiện dị sắc. Tâm tư của ta toàn bộ cho ngươi đoán chúng, một chút cũng không thú vị. Góc chuyện audio.com, ta nhàn nhạt cười cười, càng việc hay lại càng nguy hiểm, không việc hay ít nhất nguy hiểm thiếu một ít. Triệu Hồng Ngọc tựa hồ ăn uống no đủ, nàng lau lau cái miệng nhỏ nhắn, ôn nhu đa tình mà xem ta. Không biết vì cái gì ta thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hà thư ký sau khi rời đi ta sẽ thấy cũng không có thích hợp nói chuyện phiếm bằng hữu, cũng không có thích hợp trên giường nam nhân. Lý Trung Hàn, chúng ta làm bằng hữu không làm địch nhân được không? Ta thích giao bằng hữu, càng ưa thích cùng nữ nhân xinh đẹp trên giường. Ai cùng Hồng Ngọc tiểu thư làm địch nhân, người đó là đại đồ đần. Nói đến trên giường hai chữ, lòng ta đập bịch bịch. Triệu Hồng Ngọc mặt hồng hà, mập mờ mà hướng ta nghiêng nghiêng thân thể, không lưu dấu vết mà quơ quơ trước ngực hai luồng no đủ cục thịt. Những lời này ta thích nghe, ta tin tưởng đây cũng là lời trong lòng của ngươi. Ừm, nếu như ngươi đáp ứng ta một sự kiện, chúng ta đây tựu là bằng hữu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta làm cái gì đều được. Ta giang tay ra, Hồng Ngọc tiểu thư mời nói. Triệu Hồng Ngọc hơi tư một lát chậm rãi nói ra làm cho ta tức giận lời nói. Ngươi tốt nhất rời khỏi cây ti. Theo ta được biết ngươi có một số tiền lớn, số tiền kia đầy đủ ngươi sinh hoạt 200 năm, cho nên ta hy vọng ngươi rời xa cây ti đây là không phải địa phương. Đây đều là vì muốn tốt cho ngươi, vì người nhà ngươi tốt. Muốn ta ly khai cây ti, muốn ta ly khai những cái kia nữ nhân xinh đẹp, thật sự là ngực bự ngốc nghếch miệng đầy một bên nói bậy nói bạ, ta không khỏi cười lạnh. Ngươi nhận thức Vạn Quốc Hào A? Triệu Hồng Ngọc gật gật đầu. Trước kia Vạn thị trưởng công tử. Ta đi về hướng Triệu Hồng Ngọc, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng mượt mà cái cằm, rất ôn nhu mà mỉa mai. Vạn Quốc Hào cùng Chu Cửu Đồng đều đe dọa qua ta, kết quả. Triệu Hồng Ngọc trợn mắt nhìn ta một cái nói. Ta biết rõ kết quả một cái bị nắm chộp, một cái đã chết, nhưng lúc này đây ngươi phải tiếp nhận của ta đe dọa. Trong nội tâm của ta khẽ động, một loại dự cảm bất tường thản nhiên mà thăng. Trừ phi trên tay ngươi có tất thắng thẻ đánh bạc, nếu không đe dọa của ta hậu quả rất nghiêm trọng. Triệu Hồng Ngọc mỉm cười. Đương nhiên là có thẻ đánh bạc, trong tay của ta thẻ đánh bạc là vương bài. Ta thầm giật mình, hỏi, cái gì thẻ đánh bạc, nói xem. Triệu Hồng Ngọc cầm lấy chén rượu, rất yêu nhã mà uống xong non nửa chén rượu đỏ. Đợi rượu đỏ tại nàng tuyết trắng ít hầu lăn qua sau, nàng mới chậm rãi nói. Ngươi dựng tại trong tay của chúng ta, ngươi nói phải hay là không vương bài đâu này. Cái gì, tai ta bên cạnh giống như nổ vang một tiếng sấm sét, toàn thân run rẩy, huyết dịch kịch liệt dâng lên. Ta nhịn không được đánh về phía Triệu Hồng Ngọc, hai tay nắm chặt bờ vai của nàng hung hăng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Kỳ thật dưỡng thật lâu chưa về, mịt mù không tin tức lòng ta một mực treo lấy, lúc này nghe được Triệu Hồng Ngọc nói ta căn bản không cách nào khống chế chính mình, thanh sắc đều lể. Triệu Hồng Ngọc cũng có chút sợ hãi, nàng thống khổ mà cau mày nói. Đừng kích động, ngươi dưỡng hiện tại rất tốt, ăn được, ở tốt, bên người còn có hai cái đại mỹ nữ cùng. Ta như diều hâu chảo con gà con tựa như đem Triệu Hồng Ngọc nhắc tới, lại nặng nặng mà đem nàng đặt ở trên giường, lớn tiếng gầm lên. Dượng bây giờ đang ở đâu? Trông thấy ta kích động như thế, Triệu Hồng Ngọc lộ ra vẻ vui mừng. Góc chuyện audio.com, có thể nói cho ngươi biết một cái đại khái tại Kuala Lumpur. Cát Long Pha, ta trừng mắt vẻ mặt đắc ý Triệu Hồng Ngọc ngây người tại chỗ, trong nội tâm như nhấc lên ngập trời sóng lớn khó có thể bình tĩnh, nhưng ta hay là cố gắng khuyên bảo chính mình muốn tỉnh táo, bởi vì cái này quan hệ đến dưỡng tánh mạng. cho dù dưới thân không mảnh vải che thân Triệu Hồng Ngọc câu hồn đoạt phách xuân quang tất hiện, nhưng ta một chút dục vọng đều không có. Lúc này, phẫn nộ cùng lo nghĩ tràn ngập ta, một lát sau ta thở dài một tiếng, không thể làm gì hỏi. Ta không có mặt khác lựa chọn sao? Triệu Hồng Ngọc cười lạnh nói, ngươi là người thông minh, biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Chờ ngươi ký tên từ DKT tổng giám đốc chức vụ sau, ngươi dựng lập tức có thể về nước. Ta đờ đẫn gật gật đầu, ngã ngồi tại mềm trên mặt giường lớn. Được rồi, ta rời khỏi KT. Triệu Hồng Ngọc ăn ăn nhõng nhẽo cười. Ngươi không cân nhắc, ta oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc. Không cần cân nhắc, ân, ngươi điểm đồ ăn ăn ngon thật. Triệu Hồng Ngọc như đầu xà tựa như từ trên giường đứng lên, rất tròn bờ mông một vểnh lên bãi xuống mà đi trở về bàn ăn, dùng tay vê lên một khối thức ăn, bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhai. Nàng thoạt nhìn khẩu vị tốt được thần kỳ. Ta phiền muộn đến cực điểm, nhàn nhạt nói. Hy vọng ngươi đừng ăn quá nhanh. Triệu Hồng Ngọc hướng ta nháy mắt mấy cái, hỏi. Vì cái gì? Ta gượng cười hai tiếng. Ta sợ ngươi nghẹn chết. Khanh khách đừng như vậy nguyền rủa người ta mà. Các loại chuyện thoáng qua một cái, chúng ta vẫn là bằng hữu, rất tốt cái chủng loại kia. Triệu Hồng Ngọc cất tiếng cười to, nàng mút mút ngón tay, đi đến ta trước mặt tách ra hai chân ngồi vào trong ngực của ta. Ta còn không có kịp phản ứng, nàng đã triển khai một đôi cánh tay ngọc ôm cổ của ta sâu kín mà kể ra. Lý Trung Hàn, kỳ thật ta rất thích ngươi, tại phần thưởng tâm nước M, trong tiệm ta mà bắt đầu thích ngươi. Ngươi cùng Kiều Như có cùng một chỗ tiến vào thân thể của ta thì cái kia lập tức ta tựu thích hai người các ngươi đại nam nhân. Ta thích các ngươi không phải bởi vì các ngươi cùng ta đã làm yêu, mà là các ngươi trên người nam nhân khí chất, cho nên ta thiệt tình mà hy vọng ngươi rời khỏi Katie. Katie rất phức tạp, ngươi về sau sẽ biết thêm nữa. Nội tình, được không nào? Ta van ngươi, ân, đêm đó tại trong tiệm ta quá thô lỗ, ta hướng ngươi xin lỗi, ta hy vọng ta dưỡng có thể lông tóc ít bị tổn thương về đến nhà. Cái này không thể trách các ngươi, ngày đó trong rượu có can trường xuân dược là ta tự làm tự chịu. Bất quá đồ đạc của ngươi cũng quá vừa thô vừa to, làm hại người ta một tuần lễ đều không muốn đại tiện. Ta ngượng ngùng im lặng, Triệu Hồng Ngọc lại vũ mị cười cười, thơm ngào ngạt thân thể ngã vào ta trong ngực. Yên tâm đi, hiện tại không có việc gì, theo giúp ta uống một chén được không nào? Ta cười khổ, không chỉ nói uống một chén, ngươi bây giờ chính là muốn ta ăn đại tiện ta cũng sẽ không cự tuyệt. Khanh khách, Triệu Hồng Ngọc theo ta trong ngực bắn lên, cất tiếng cười to, lưu truyền sóng mắt trung sung đầy hỏa nhất dạng nhiệt tình. Nàng đột nhiên cầm lấy bàn tay của ta phóng tới nàng cặp vú đầy đặn lên, phong tình vạn trùng mà phun ra như lan chi khí. Ngươi thật buồn nôn, một chút cũng không nhã nhặn, ta đã thích ngươi, như thế nào lại cho ngươi ăn đại tiện đây này? Tối đa sẽ để cho ngươi uống đi đái mà thôi. Góc truyện audio.com, ta hoài nghi mình lỗ tai ra thật xấu. Cái gì? Triệu Hồng Ngọc đã kéo xuống mặt âm hoảng sợ chăm chăm vào ta. Ngươi tốt nhất nghe ta. Nếu như ta khó chịu, ngươi biết hậu quả. Ta cảm thấy không hiểu thấu, không hiểu ra sao trước mắt nữ nhân này vốn êm đẹp nói như thế nào biến tự biến. Bất quá dưới cơn thịnh nộ ta cũng không muốn đi nghiên cứu nữ nhân thiện biến thành vấn đề. Gặp Triệu Hồng Ngọc như cũ chấp nhất, ta dứt khoát thành toàn nàng. Tốt tốt, uống nước tiểu đúng không? Hắc hắc, mỹ nhân nước tiểu ta cầu còn không được liệt. Triệu Hồng Ngọc trong mắt lần nữa đại phóng dị sắc, nàng theo trên người của ta trượt xuống ngồi vào cái ghế, tách ra hai chân, bày ra một bộ rất dâm đãng tư thế. Đã người ưa thích cái kia còn không mau nằm xuống. Ta ấp úng hỏi, nằm ở đâu? Triệu Hồng Ngọc khoe mắt quét bỗng chốc mũi chân của nàng. Tựu nằm ta bên chân. Triệu Hồng Ngọc, ngươi hơi quá đáng. Ngươi có thể không nằm. Ta nằm xuống, đây là ta đời này lớn nhất khuất nhục, đối mặt một cái nhu nhược nữ tử ta vậy mà không thể làm gì, không có chút nào sức hoàn thủ. Cởi y phục trên người ta hèn mọn mà nằm vật xuống tại một cái nũng nịu nữ nhân dưới chân. Tuy nhiên nữ nhân chân rất trắng, rất đẹp, nhưng ta hay là cảm giác được khuất nhục. Ta không ngừng tự an ủi mình, nằm ở mỹ nữ đùi ngọc bên cạnh tựu như là quỳ gối nữ nhân váy quả lựu hạ, là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ chuyện, ta không cần cảm giác được sỉ nhục. Quét mặt mũi tràn đầy chướng hồng Triệu Hồng Ngọc liếc ta âm thầm cầu nguyện nàng nước tiểu ngàn vạn không muốn như mèo nước tiểu, cầu nước tiểu như vậy làm cho người không thể chịu đựng được. Triệu Hồng Ngọc hoạt động cặp mông, khuất lên đùi phải, ta đột nhiên cảm thấy tư thế của nàng rất trơn kê buồn cười, nàng thoạt nhìn tựa như ven đường một đầu sắp sửa đi đái nhỏ chó đực. Nhưng ta không muốn cười, bởi vì ta chính mình càng buồn cười. Trước mắt một mảnh kia ô bồng nhu thảo uốn lượn lười biếng, tí ti đen bóng, phấn hồng da thịt mềm mại giống như mới lạ, tươi sốt con trai cáp khẽ trương khẽ hợp. Ta tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, bởi vì ta sợ hãi nước tiểu bắn vào ánh mắt của ta, ta ngừng thở, bởi vì ta lo lắng mùi tanh tưởi nước tiểu tiến vào mũi của ta. Nhưng là, đợi hơn nửa ngày, cũng không có cảm giác có cái gì phun đến trên mặt của ta. Ta mở mắt ra, phát hiện Triệu Hồng Ngọc dốc sức liều mạng mà vụng trộm cười. Ta giận dữ, Nhục Nhã cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cặp Triệu Hồng Ngọc cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ta nhịn không được chửi ầm lên. Người tiện nhân này trêu đùa hí lộng đủ chưa? Triệu Hồng Ngọc nghe xong, mặt đột biến, hai cái như hồ ly con mắt lập tức trở nên dị thường lăng lệ ác liệt, nàng cười lạnh một tiếng. Ta đời này ghét nhất có người mắng ta là tiện nhân. Ta vừa thầm kêu không ổn, một đạo óng ánh cột nước theo khẽ chừng khẽ hợp cáp con trai khẩu tật bắn mà ra, trên không trung hoạch xuất một đạo yêu mỹ đường vòng cung, chuẩn xác mà rơi xuống trên mặt của ta, phát ra. Rầm ào ào, tiếng vang, ta muốn nhắm mắt ngừng thở đã tới không kịp, mùi tanh tươi nước tiểu tung tóe nhập ánh mắt của ta, cái mũi càng nhiều nữa bắn vào miệng của ta khang. Ta không cách nào hô hấp bởi vì nước tiểu cuồn cuộn không dứt, ta rất khẳng định Triệu Hồng Ngọc tiện nhân này nhất định nhẫn nhịn thật lâu mới giống như này hơn nước tiểu lượng. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên nước tiểu không có ta trong tưởng tượng mùi tanh tươi, nhưng ta tuyệt không cho phép có một giọt nước tiểu chảy đến bụng của ta, cho nên ta dốc sức liều mạng đem trong miệng nước tiểu nhổ ra. Nhưng tiếp thêm nữa, nóng hổi nước tiểu phong tỏa ở hô hấp của ta, không để ý ta vẫn bị uống hai cái, nuốt vào hai phần khó có thể nuốt xuống chất lỏng. Ta âm thầm thề cái này dưới háng chuyện Nhục Nhã nhất định phải trả lại gấp đôi cho Triệu Hồng Ngọc, nhưng hiện tại ta phải ăn nói khép nép bởi vì dưỡng tánh mạng so với ta chỗ thụ khuất nhục trọng yếu nhiều lắm. Chỉ là của ta tuyệt đối thật không ngờ Triệu Hồng Ngọc rõ ràng được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng dứt khoát ngồi xổm ta trên mặt vô xì mà đem nàng cái kia còn nhỏ giọt nước tiểu lỗ. Nhắm ngay môi của ta, lớn tiếng mệnh lệnh, đem tại đây liếm sạch sẽ, ta choáng váng, Triệu Hồng Ngọc phấn khởi cảm xúc làm cho ta giật mình. Nói thật ra lời nói, ta cũng không ghét thè lưỡi ra liếm nữ nhân hạ thể, thực tế cùng âu yếm nữ nhân lúc ân ái, ta càng ưa thích hôn môi hạ thể của các nàng, dùng phong phú nước bọt trơn những cái. Kia chặt khít thông đạo tốt thuận tiện ta cắm vào lúc có thể thông thuận đến thông đạo cuối cùng. Có lẽ nữ nhân bên cạnh quá nhiều, có đôi khi ta thậm chí tưởng tượng qua dùng thè lưỡi ra liếm cũng có thể đem các nàng chinh phục. Đương nhiên cũng có không yêu thích ta thè lưỡi ra liếm, hấp nàng hạ thể nữ nhân, tiểu quân là được. Mỗi lần ta muốn thè lưỡi ra liếm, hấp nàng màn thầu huyệt đều cần trải qua một phen gian khổ sâu lâu mới có thể đạt tới mục đích, loại này nửa bắt buộc hành vi tình dục mang cho ta khó có thể nói nên lời hưng phấn cùng kích thích. Nhưng lúc này đây sừng của ta sắp hoàn toàn nghịch chuyển, Triệu Hồng Ngọc trở thành chủ động người, ta lại đã thành bị chinh phục giả, một cái được Triệu Hồng Ngọc phát tiết dục vọng công cụ. Nhìn xem nàng bệnh tâm thần biểu lộ, ta dám khẳng định nếu như ta không nghe theo, nàng nhất định sẽ mất đi lý trí. Vì không chọc giận nàng, ta bất đắc dĩ mà mở ra đôi môi, tại nàng sục sôi gọi ở bên trong xoay tròn đầu lưỡi của ta. Mép, no đủ, phấn nộn đỏ tươi, nếp uốn phồn điệp, ta không có nghe thấy được bất luận cái gì mùi vị khác thường, mút liếm lên tới cũng tâm không bên cạnh ngao tăng thêm trắng nõn cánh môi co giãn 10 phần, hai bên đen nhánh tỏa sáng dâm loạn cọng lông xếp đặt tự động. Như thế mỹ diệu lỗ thịt dù cho Triệu Hồng Ngọc không, ta cũng có thể lưỡi ra liếm bỗng chốc xúc động, cho nên ta liếm lấy rất thành kính tựu như là thao thiết chi đồ đụng phải cực phẩm mỹ thực. À hát Lý Trung Hàn, ngươi, sướng rồi à, nhớ rõ đừng làm khó dễ ta dưỡng. Ân, không làm khó dễ, không làm khó dễ. Nhanh, đừng nói chuyện, đừng ngừng xuống. Trong nội tâm của ta mắng to Triệu Hồng Ngọc quả thực là một cái hoang dâm vô sỉ dâm phụ, lẳng lơ, biến thái nữ, đáng tiếc mắng quy mắng, ta hay là tiếp tục cuốn động đã chết lặng đầu lưỡi. Làm người làm được như thế hèn mọn, tại chúng ta sinh ở bên trong hay là đầu một lần, may mắn làm cho ta hèn mọn người là cái xinh đẹp nữ nhân, nếu như là cái người quái dị ta còn không bằng chết đi coi như xong. Cảm giác được trên mặt có thái sơn áp đỉnh xu thế, ta tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay nâng Triệu Hồng Ngọc nặng nề cặp mông, miễn cho nàng ngồi đoạn cái mũi của ta. Con lẳng lơ này cơ hồ đem toàn thân sức nặng đều áp đến ta trên mặt, gần muốn làm cho ta hít thở không thông. Gocchuyenaudio.com. Ta giận dữ trả thù, dùng răng cửa hung hăng cắn co giãn 10 phần mép, nguyên lai tưởng rằng như vậy Triệu Hồng Ngọc sẽ bị đau bắn ra, không nghĩ tới nàng đột nhiên ngửa đầu vung phát run rẩy thân thể như gặp phải thụ điện giật, trong miệng phát ra như mộng ảo thở dốc. Ác ác ở ta đang buồn bực, một cổ tanh hương chất nhầy chậm rãi chảy ra, ta tránh không kịp, bờ môi cùng đầu lưỡi đều dính rất nhiều. Nhấm nháp bỗng chốc, không thể nói mỹ vị, nhưng tổng so nước tiểu tốt hơn trên dưới 100 lần. Trong lúc bất chi bất giác ta ngay cả nuốt mang nuốt cũng ăn hết không ít. Có lẽ những này chất nhầy tựu là nữ nhân âm tinh, nam nhân ăn nhiều không ngại, tóm lại đừng tiêu chảy tựu A-di-đà Phật. Triệu Hồng Ngọc thân thể kịch liệt hướng sau nghiêng, nếu không phải nàng dùng hai tay chèo chống thân thể, nhất định ngã cá nhân ngưỡng mã trở mình. Đợi ổn định thân thể, nàng đã ngồi ở ngực ta lồng ngực lên thở hổn hển, một đôi mê ly con mắt si ngốc mà xem ta, mắng to. Người cắn ta, con mẹ nó người cắn ta. Chấm, ông, một tiếng, đầu của ta đột nhiên nổ vang. Mắng ta không sao cả, ngay cả ta cho tới bây giờ đều không có đã gặp mặt mẫu thân cũng mắng lên, ta tự tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Của ta lửa giận lập tức đốt lượt toàn thân, một thanh lật tung cưỡi trên người của ta triệu hồng ngọc theo trên mặt đất tia chớp bò lên, như đầu tựa dã thú bổ nhào vào trên người nàng, hung hăng mà nhéo ở cổ của nàng. Ta đâu chỉ cắn ngươi, ta còn muốn bóp chết ngươi cái này hàng nát, ngươi lại dám uy hiếp ta, ta bóp chết ngươi cái này hàng nát. Lập tức biến hóa ngay cả ta cũng không biết làm thế nào, ta chỉ cảm giác được trong thân thể thú tính đột nhiên phóng xuất ra, phảng phất trước mắt hết thảy tất cả, thậm chí nghĩ đi phá hủy, thậm chí nghĩ đi xé nát, kể cả dưới thân cái này dốc sức liều mạng dẫy dụa xinh đẹp nữ nhân. Nàng dẫy dụa được rất vô lực, không chút nào không cách nào dung chuyển quyết tâm của ta, ta dần dần khép lại hai tay, nũng nịu nữ nhân lộ ra hoảng sợ ánh mắt, dốc sức liều mạng mà muốn đẩy ra ta. Ta nhe răng cười không thôi, nàng lắc lư hai vú kích thích ta càng thêm tà ác dục vọng, ta đẩy ra hai chân của nàng, một tay nhéo ở cổ của nàng, vọt lên cái tay còn lại nhanh chóng móc ra sớm đã sưng vô cùng đại nhục bổng o không ô, nhắm ngay cái kia phiến đen nhánh khu vực để lên đi. Cái, Triệu Hồng Ngọc phát ra quái dị thanh âm, trông thấy sắc mặt của nàng do phấn bạch biến màu đỏ tím, ta sinh ra không hiểu hưng phấn. Tuy nhiên tao ngộ Triệu Hồng Ngọc điên cuồng chống cự, nhưng dưới háng côn T hay là chuẩn xác mà đẩy ra cửa huyệt, ta ra sức thẳng tiến, mang theo nhe răng cười tiến quân thần tốc. Lập tức thô cứng rắn côn T hoàn toàn chiếm cứ ôn hòa xào huyệt, ta sảng khoái đến cực điểm, phát ra dã thú giống như hô hấp, lần nữa dùng hai tay nhéo ở Triệu Hồng Ngọc cổ. Nàng dãy dụa được càng kịch liệt, ta lại càng tàn nhẫn mà co rúm bộ phận sinh dục, một lần mà hướng non mềm mật huyệt khởi xướng cuồng phong sóng lớn giống như đập nện. Đột nhiên, Triệu Hồng Ngọc không vùng vẫy, tựa như tuyệt vọng người đang chờ đợi tử vong đến, mềm nhũn thân thì càng không ngừng run rẩy, đại mà đôi mắt vô thần bi thương mà xem ta thô bạo mà rất khởi hành thể. Triệu Hồng Ngọc đã không có tiếng động, nàng nhắm mắt lại, hẹp dài khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt. Góc truyện audio.com, à hát, nước mắt, lại là nước mắt, vì cái gì thượng thiên muốn sáng tạo ra loại này khiến nam nhân mềm lòng đồ vật. Nói cho ta biết, dưỡng ở địa phương nào, nếu như ngươi còn muốn sống xuống lời nói. Ta gào thét lặng lẽ đem ách nhanh Triệu Hồng Ngọc cổ hai tay buông ra một ít, nhưng của ta đút vào không có ngừng, quy đầu không kiêng nể gì cả mà quấy lỗ thịt từng cái địa phương. Nói cho ngươi biết, ta tự thật sự sống không được ân. Triệu Hồng Ngọc mở to mắt, nàng rõ ràng đem tay phải ngả vào hạ thể của nàng, ngón tay tại mép. Bên cạnh sờ soạng vài vòng, sau đó giơ lên nhìn thoáng qua, lúc này mới lười biếng mà nhẹ nhàng thở ra. Cay, ta cho rằng chảy máu. Đừng tranh thủ đồng tình, đợi lát nữa không chỉ có chảy máu, còn có thể tai nạn chết người. Ta hung thần ác sát mà trừng mắt Triệu Hồng Ngọc, ngươi tên ngu ngốc này, nếu như ngươi giết ta, ngươi dượng còn có thể trở về đến. Ngươi cũng không muốn, ở bên trong ban kỷ luật thanh tra khắp nơi bắt ta còn dám về nước, còn dám tới tìm ngươi. Nếu như không có người ủng hộ ta chẳng phải là điên rồi. Người nào ủng hộ, ta đình chỉ rất động, hừ, ngươi đây tựu không cần biết rõ. Đừng tưởng rằng ngươi rất giỏi, cũng đừng tưởng rằng thế lực của ngươi cường đại. Hà thư ký sở dĩ suy sụp là vì hắn thái quá mức hung hăng càn quấy, không phải bởi vì ngươi Lý gia có bao nhiêu năng lực. Ngươi biết Katie có phức tạp hơn sao? Katie ở bên trong từng cái bộ môn đích nhân vật quản đều đại biểu một cổ cường đại thế lực. Hừ, ngươi lên làm tổng giám đốc sau, may mắn không có đại lượng giảm biên chế, cũng sẽ không có nguy hiểm cho người khác lợi ích, cho nên ngươi mới có thể an ổn mà vượt qua hơn 2 tháng tổng giám đốc kiếp sống, nếu không ngươi sớm xéo đi. Ngươi có thể giải thích rõ ràng một điểm sao? Muốn giải thích cũng không phải hiện tại, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết vài món chuyện. Ngươi dưỡng xuất ngoại bắt ta là một rất cơ mật nhiệm vụ, nhưng ta vì cái gì có thể biết? Mà ngươi dưỡng vừa ra quốc tựu lập tức được chúng ta khống chế được, đây cũng là vì cái gì? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, không tệ, Dưỡng đã từng nói qua, hắn xuất ngoại không có bao nhiêu người biết rõ. Hiện tại cả ngươi cũng biết, xác thực rất kỳ quặc. Ta lần này tìm ngươi chính là vì hòa bình giải quyết thế lực khắp nơi mâu thuẫn. Hà thư ký vốn không nên chết, hắn dù sao cũng là thâm niên đảng viên, hiện tại các phương diện đều không hy vọng lại làm ra nhân mạng đến. Nghe nói kiểu như cốc bản thân bị trọng thương, Trung ương cực kỳ tức giận, chỉnh đốn Katie cũng nhân thể tại phải làm. Ngươi về sớm muộn lui đều là lui, cùng hắn đến lúc đó xám xịt rời đi, không bằng hiện tại tựu thể diện tư chức. Như vậy ngươi cũng không đắc tội với người, cũng cho Trung ương lưu lại lấy đại cục làm trọng ấn tượng tốt, vì tương lai ngươi phát triển đánh rớt xuống một cái hài lòng trụ cột. giống như rất có đạo lý, ngươi nói sớm đi. Ta vì chính mình lỗ mãng cảm thấy hối hận, lúc này ta ngay cả cái mũi cũng bắt đầu thấm mồ hôi lạnh. Triệu Hồng Ngọc cười lạnh, người hôm nay tại Katy ở bên trong nghiễm nhiên là cái quốc vương, đổi thành ai, ai cũng không muốn ly khai. Ta vốn muốn chậm rãi khai đạo ngươi, ai biết ngươi vậy mà muốn bóp chết ta. Chấm, ách ta chỉ là theo ngươi chỉ đùa một chút, hù dọa một chút ngươi, ta như thế nào cam lòng bóp chết ngươi. Ách chúng ta còn tiếp tục sao? Góc chuyện audio chấm cơm. Trước ngạo mạn sau cung kính ta đã chột dạ lại xấu hổ. Đại nhục bổng o không ô như cũ tại Triệu Hồng Ngọc trong âm đờ o kiên quyết lấy ta không thể không thăm dò bỗng chốc Triệu Hồng Ngọc. Triệu Hồng Ngọc sừng sốt một chút thần sắc cực mất tự nhiên, con mắt ngắm bỗng chốc bộ phận sinh dục mặt mang mập mờ biểu lộ nói. Ngươi không phải muốn bóp chết ta sao? Tiếp tục nha, miệng ta cười ngây ngô. Không. Không, Triệu Hồng Ngọc trợn mắt nhìn ta một cái, vũ mị mà nắm lên hai tay của ta đặt ở trên vú của nàng, dừng lại một trầu văn vê áp về sau, lại kéo đến trên cổ của nàng, nhỏ giọng hờn dỗi. Ta nói thật ta cảm thấy cho ngươi một bên véo ta, một bên làm chuyện này vô cùng. Rất kích thích, à hát, ngươi muốn ngươi dựng lông tóc ít bị tổn thương nên nghe lời. Ta kinh ngạc mà trừng mắt Triệu Hồng Ngọc, trời ạ, ngươi điên rồi. Lý Trung Hàn, ta muốn ngươi cưỡng gian ta. Triệu Hồng Ngọc cắn cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng vặn vẹo cái mông của nàng, xương mờ u hướng sau co rút lại kéo lỗ thịt bao nhanh đại nhục bổng của ta. Ta té hấp một ngụm hơi lạnh, chứng kiến Triệu Hồng Ngọc trong mắt lại một lần nữa đại phóng dị sắc thân thể trở nên nóng, ta lập tức tự minh bạch nhu cầu của nàng. Cưỡng gian ngươi, đây là phạm pháp sự tình. Bất quá, nếu như ngươi cầu ta ta sẽ thỏa mãn ngươi cái này dâm phụ. Ta hèn mọn bị ổi mà cười lạnh, hai tay tại Triệu Hồng Ngọc trên cổ bồi hồi. Cổ của nàng trắng nõn hết sức nhỏ ta thật lo lắng như vậy cổ có thể không chống lại ta dùng sức vừa bấm. Ba, một tiếng giòn vang ta còn không có kịp phản ứng, lại một tiếng thanh thúy đập. Triệu Hồng Ngọc liên tục hai phát cái tát đem mặt của ta đánh cho nóng bỏng, lỗ tai nổ vang. Ta sững sờ qua đi quả thực giận không kềm được. Người như thế nào đánh người đâu này? Triệu Hồng Ngọc không có trả lời, nàng huy động bàn tay nhỏ bé rõ ràng còn nếu đánh. Ta hét lớn một tiếng kiềm chế eo bụng tụ tập lực lượng của thân thể, nhìn qua hai luồng cao mất xốp giòn nhũ, xúc động mà mở ra miệng rộng hung hăng tại nàng trên đầu vê, lưu lại một sắp xếp dấu răng. Triệu Hồng Ngọc thống khổ mà thét lên, xinh đẹp khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, mà ta lại bởi vậy cảm thấy vô cùng thoải mái. Tại tiếng thét chói tai nương theo hạ ta quấn chặt Triệu Hồng Ngọc cổ, lay động bờ mông oi, phóng xuất ra tích xúc đã lâu lực lượng, vừa thô vừa to côn TH. Tê lăng lệ ác liệt xuất kích kịch liệt mà ma sát rè chừng chật vật âm đờ, o, phát ra. A khanh, bẹp, dày đặc nổ mạnh, người lý tưởng là cái gì? Kỳ thật rất đơn giản, chính là vì trong sự thỏa mãn tâm vĩnh viễn không chừng mực dục vọng. Lý tưởng của ta chẳng những đơn giản hơn nữa tục tằng tựu là tiền tài cùng mỹ nữ. Nhiều tục tằng lý tưởng tục tằng đến ta không muốn suy nghĩ, nhưng lại không thể không muốn. Ta thừa nhận ta biến thành tục tằng nô lệ. Không có được trước mắt những ngày vật chất lúc trước ta vẫn chỉ là một cái đơn giản nam hài. Nhưng một khi ta có được những ngày mỹ hảo đồ vật ta cũng rất muốn tiếp tục có được dốc sức liều mạng lính bảo an địa phương lưu cho nên ta trở nên rất phức tạp. Triệu Hồng Ngọc bức ta buông tha cho Katy, rất nhiều màn trước phía sau màn người hy vọng ta xéo đi, khả ta không nỡ. Góc chuyện audio.com Đang như Triệu Hồng Ngọc theo như lời, Katy tựu là vua của ta quốc, ở chỗ này ta có thể tùy tâm sở dục ta thậm chí còn suy nghĩ như thế nào đem tài vụ chỗ mấy cái on mỹ nữ dỗ trên giường, khả hết thảy tựa hồ đã không có khả năng. Triệu Hồng Ngọc đáp ứng cho ta một tháng thời gian cân nhắc nhưng chỉ đã qua 5 ngày, phiền toái mà bắt đầu theo nhau mà đến. Vốn là quốc gia thuế vụ tổng cục phái chuyên viên đến hạch Katy thuế vụ tận lực bồi tiếp hải quan, tài chính giám sát, xã hội bảo hiểm các loại bộ môn đều đến tìm phiền toái, mà ngay cả bảo vệ môi trường cục cũng tới cảnh cáo công ty cao ốc tường ngoài thủy tinh quang ô nhiễm nhất định phải xử lý. Khiến cho công ty cao thấp một mảnh hỗn loạn, toàn bộ Katy bao phủ tại hít thở không thông trong không khí. Cho dù có Quách Vịnh Nhàn tọa chấn chỉ huy, Đái Tân Ni đem hết toàn lực nhưng Hầu Thiên Kiệt, Ninh Hồng Quân âm phụng Dương Vi hay là cho ta trầm trọng một kích mà công ty hai cái đại cổ đông Trương Tư Cần cùng Tào Gia Dũng lại rất trùng hợp tất cả đều xuất ngoại. Trong lúc nhất thời ta trong công ty cơ hồ là một cây làm chẳng nên non. Cách Trương,